Thần Điêu Phong Vân, chương 293, Điển Lý Mây Mưa Nhan Doanh. Góc truyện audio.com. Nói lúc này, Lý Hổ cố ý nhìn kia hồng bào người. Người nọ quả nhiên hướng hắn nhìn lại đây. Cặp kia sáng ngời con ngươi mang theo chút sát khí. Nhưng là hắn chính là chăm chú nhìn một chút Lý Hổ. Lại thu hồi trong mắt sát khí. Âm thầm lắc lắc đầu. Lý Hổ cười thầm. Chính mình thu liễm trên người nội lực, cho dù đối phương nội lực cao tới đâu, cũng sẽ không nhận thấy được hắn là cái hội võ công nhân. Nam Lân kiếm thủ cũng, hắn nghĩ đến Lý Hổ chính là cái anh nông dân, nghe nói giang hồ việc, nói chuyện phiếm một chút, cũng là không đủ, ngay tại Lý Hổ còn muốn làm cho này vài cái nghe chính mình tán gẫu trong chốn võ lâm sự tích mê mẩn anh nông dân giảng chút mới mẻ sự khi. Lại nghe xa xa con ngựa hí, chỉ thấy xa xa đường nhỏ chạy tới hai con ngựa, lập tức có hai nam nhân, chính hướng bên này tới rồi, yêu, Viên thị huynh đệ rốt cục xuất hiện, Lý Hổ trong lòng cười thầm, người cưỡi ngựa hai người đến Niếp Nhân Vương chính cấy mạ cúi đầu. Trong đó một người giận hô, Bắc Ẩm cuồng đao, ta Viên thị huynh đệ tìm ngươi thất năm, giết ta phụ thân chi cừu, hôm nay liền tới tìm ngươi báo. Bắc Ẩm cuồng đao, nơi này tại sao Bắc Ẩm cuồng đao? Lão Trương nhỏ giọng nói. Lý Hổ lúc này thấp giọng nói. Bắc Ẩm cuồng đao họ Niếp, chẳng lẽ này Niếp gia hán tử là? Hắn như vậy vừa nói. Vài cái anh nông dân đều lộ ra kinh hãi biểu tình. Vừa rồi còn nghe Lý Hổ nói trong chốn giang hồ Bắc Ẩm cuồng đao Niếp Nhân Vương. Mà này mới đến thôn mấy tháng Niếp họ nam nhân. Vẫn cũng chưa nói qua chính mình tên, bọn họ có ngốc, cũng liên hệ đến một sự tình, nhưng là đứng ở Điền Lý Niếp Nhân Vương, lại như trước cắm ương, ngay cả cũng không ngẩng đầu lên nói, các ngươi tìm lầm người, hừ, Niếp Nhân Vương, ngươi cho là tránh ở này núi nhỏ thôn, ta Viên Kinh tìm không đến ngươi, cha ta chết thảm ở ngươi đao hạ, hôm nay nhất định phải báo này huyết cừu. Mau mau xử xuất ngươi ngạo hàn lục tuyệt, đến cùng ta Viên thị huynh đệ tỉ thí tỉ thí. Lập tức nam nhân kêu gào, Lý Hổ đã đứng lên, dẫn theo cái cuốc lập tức đi hướng người cưỡi ngựa hai người. Cười vang nói, hai vị, xem ra các ngươi tìm lầm người, hắn là chúng ta thôn dân, lại như thế nào là các ngươi trong miệng Bắc Ẩm cuồng đao đâu. Này hai người giận chừng Lý Hổ. Một cái khác lực hiển tuổi trẻ điểm nam nhân phẫn nộ quát. Đối với ngươi sự, cút cho ta một bên đi, bằng không khả cẩn thận trong tay ta đao. Ngươi nói chuyện đúng là Viên thị huynh đệ lão nhị Viên Chính. Thấy hắn chấp đao nhắm ngay chính mình, Lý Hổ sợ tới mức lảo đảo nhất lui, thối lui đến ngồi ở thạch đôn thượng Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái trước người. Hắn muốn như vậy, ngăn trở trụ Đoạn Soái xuất thủ. Liền xem kia Niếp Nhân Vương bị khi dễ, có thể hay không xuất thủ, Viên thị huynh đệ nhảy xuống ngựa, ngay cả xem cũng không xem Lý Hổ cùng hắn phía sau hồng bao người. Viên Kinh đột nhiên xúy đao liêu khởi một khối nước bùn. Phanh một tiếng đánh vào Niếp Nhân Vương trên mặt, nước bùn tiên đầy hắn vẻ mặt một thân, nhưng là hắn lại động liên tục cũng không động. Ha ha, Niếp Nhân Vương, ngươi cứ có thể chịu. Có phải hay không cảm thấy giết nhiều người như vậy ấy nấy? Không chịu cùng ta huynh đệ hai người động võ, coi thường chúng ta, đã cho ta nhóm sợ ngươi. Mau xuất thủ, cùng chúng ta huynh đệ quyết đấu. Viên đang điên cuồng cười lớn, nhưng là trong tay đao lại nắm thật sự nhanh. Viên Kinh cũng giống nhau. Bọn họ đương nhiên biết Niếp Nhân Vương thủ đoạn, liền ngay cả bọn họ phụ thân cũng không là Bắc Ẩm cuồng đao đối thủ. Ngay cả hắn ba đao đều tiếp không được, bọn họ lại như thế nào là Bắc Ẩm cuồng đao đối thủ. Nhưng là báo thù sốt ruột, đã làm cho hai người hoàn toàn xem nhẹ địch ta song phương thực lực. Niếp Nhân Vương vô thần hai mắt nhìn hai người, thản nhiên cười nói, các ngươi tìm lầm người, ta không phải cái gì Bắc Ẩm cuồng đao. Hừ, vậy xem chiêu, Viên Kinh cùng Viên Chính hỗ xem liếc mắt một cái. Đột nhiên cùng nhau thả người dựng lên, các bắt tay chung trường đao, họa xuất lưỡng đạo ánh sao đao khí, giống Niếp Nhân Vương bổ tới, mắt thấy sẽ đưa hắn một phân thành hai, vẫn ngồi như vậy chưa động. Nam Lân Kiếm thủ Đoạn Soái cười nhạo một tiếng. Vừa muốn nhích người thể đi ngăn trở hai người thế công. Đã thấy trước người đứng anh nông dân về phía sau nhất đổ. Trong miệng loạn hô, không tốt, giết người a, bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com. Hắn về phía sau rồi ngã xuống khi, hai tay cũng đè lại vừa cầm chuôi kiếm Đoạn Soái tay. Hắn bản năng tưởng bỏ ra Lý Hổ thủ, lại phát hiện đối phương thủ kính thật lớn. Càng nghe hắn la lên nói, anh hùng, nhìn ngươi trong tay có kiếm, võ công tất nhiên rất cao, mau cứu cứu chúng ta thôn nhân đi. Đoạn Soái cười khổ, này anh nông dân luôn mồm kêu chính mình cứu người, nhưng lại xuất thủ ngăn lại chính mình, nghĩ đến hắn không phải cố ý, Đoạn Soái đẩy ra hắn. Nhưng là kia viên thị huynh đệ đao đã muốn bổ tới Niếp Nhân Vương trước mặt. Cho dù hắn xuất thủ mau nữa, cũng chỉ có thể đoạt hai người mệnh, mà không thể trở trụ bọn họ đao bổ vào Niếp Nhân Vương đầu thượng. Lúc này Niếp Nhân Vương đột nhiên về phía sau lảo đảo nhất nằm. Kham Kham tránh thoát viên thị huynh đệ một kích chí mệnh. Chật vật té về phía sau bỏ chạy, ngoài miệng nói, hai vị thật sự là tìm lầm người, ta sẽ không võ công. Thấy hắn tránh thoát, Đoạn Soái vẫn chưa xuất thủ cứu giúp. Ngược lại cảm thán, ngày xưa đao giới chi vương, thế nhưng rơi vào như thế tình thế, ruộng đất, hắn có thể tự bảo vệ mình, cũng không nguyện hoàn thủ, này vẫn là năm đó cùng chính mình nổi danh quát tháo giang hồ Bắc Ẩm cuồng đao Niếp Nhân Vương thôi. Niếp Nhân Vương chật vật trốn đao, mà viên thị huynh đệ nhưng vẫn truy khảm hắn, Đoạn Soái thật sâu nhìn mắt Lý Hổ, đột rút ra trong vỏ trường kiếm. Ở sau người thạch đôn thượng để lại một hàng tự, cũng đối Lý Hổ cười nói, chờ bọn hắn đánh xong, ngươi cần phải muốn cho họ Niếp nhìn xem này trên tảng đá tự. Nếu là thông truyền không đến, liền cùng này cành lá giống nhau, chỉ thấy hắn là tả hai hạ, thượng cành lá làm như không nhúc nhích quá, hồng bào người lập tức đi xa đi rồi, gió nhẹ cổ động, Lý Hổ mới nhìn đến kia cành lá phá thành mảnh nhỏ. Thầm than Đoạn Soái kiếm pháp kỹ càng, Lý Hổ đã ở âm thầm thề, nhất định phải làm cho Đoạn Soái khắc khổ khắc sâu trong lòng nhớ kỹ hắn vừa rồi đối chính mình hạ lệnh ngôn. Là tuyệt sai lầm lớn, Điền Lý còn tại tư đánh, Niếp Nhân Vương một mặt tránh né, cũng làm cho viên thị huynh đệ đau đầu, bọn họ võ công là không sai, nhưng là ở Bắc Ẩm cuồng đao Niếp Nhân Vương trước mặt. Chém ra đao lại giống tiểu hài tử quá ra ra giống nhau. Căn bản không có gì độ mạnh yếu cùng tốc độ. Lý Hổ trở lại vài cái anh nông dân trước người. Cảnh cáo nói, đi nhanh đi, kia hai người giết Niếp gia nam nhân. Nhất định sẽ giết chúng ta. Chúng ta không thể lúc này ở lâu a. Nghe Lý Hổ như thế vừa nói. Vài cái anh nông dân lập tức đều sợ tới mức bối rối trốn hướng thôn đi. Lý Hổ không vội không nóng nảy đi ra không xa, nhìn nghênh diện mà đến Nhan Doanh, trong tay dẫn theo rổ, cùng nàng đi đến một chỗ khi, Lý Hổ trầm thấp nói, ngươi đều thấy được, Nhan Doanh trên mặt lộ ra cười khổ nói, ngươi cũng thấy đấy, hắn không phải ta thích nam nhân phải có tranh hùng chi tâm, phải có xưng bá võ lâm dã tâm, mà hắn không phải, hồi đầu nhìn kia tình thế. Ruộng đất, Lý đuổi theo đến đuổi theo đi ba người. Lý Hổ đột nhiên giữ chặt Nhan Doanh thủ, gần sát nàng nhẹ giọng cười nói. Theo ta đi đi, bị Lý Hổ lôi kéo thủ, nghe hắn trên người nam nhân đặc hữu hương vị. Nhan Doanh mặt đỏ lên, dịu dàng nói, ngươi không sợ bị hắn nhìn đến. Nhà hắn điên cuồng, ha ha, ta muốn là sợ hắn, lại như thế nào đối với ngươi như vậy? Mỹ nhân, có ngươi tại bên người, hắn một cái Bắc Ẩm cuồng đao lại như thế nào, cho dù vừa mới đi Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái cùng hắn cùng nhau liên thủ, cũng sẽ không là ta Lý Mộ Nhân đối thủ. Lý Hổ đứng ở Nhan Doanh phía sau, dính sát vào nhau ở của nàng hậu thân, hung khí ngang khởi chính đỉnh ở nàng đẫy đà cổ cánh hoa phùng trung. Nhan Doanh duyên dáng gọi to một tiếng. Trong tay rổ ngã ở thượng, đồ ăn phân tán nhất, hai tay lại về phía sau tìm kiếm, bắt được Lý Hổ Khố Trung thật lớn hung khí, ngẩng đầu tựa vào Lý Hổ trên vai, nũng nịu cười nói, ta liền thích ngươi như vậy cuồng vọng nhân, nhưng là ta muốn lưu lại, xem hắn hội như thế nào đối phó kia hai cái cừu gia. Nghe nàng nói như vậy, Lý Hổ đương nhiên hiểu được, Nhan Doanh đối thực lực của chính mình còn không phải thực tín nhiệm. Hắn cũng vui vẻ nhàn nhã, vừa thấy kia vàng óng ánh mạch tình thế, ruộng đất, Lý Hổ cắn của nàng vành tai nói, mỹ nhân, không bằng chúng ta đi điền lý trốn tránh, biên xem bọn hắn đánh nhau, biên cùng nhau tâm sự ngày sau như thế nào, ta có năng lực cự tuyệt ngươi thôi, chính là ngươi cần phải yên tĩnh điểm. Nhan Doanh mị nhãn như tơ, trong lòng biết rõ ràng Lý Hổ muốn làm gì, miêu thắt lưng vào tình thế, ruộng đất, khoảng cách ba người hỗn chiến không xa, Lý Hổ thải đạp một ít mạch điền, lại cởi ra trên người thô y nhào vào mặt trên, như thế giản dị dường liền như vậy hoàn thành, Nhan Doanh vừa thấy, thẳng nhạc a trêu đùa, ngươi sẽ không sợ có sâu, ôm lấy Nhan Doanh cùng nhau tọa hạ. Lý Hổ hai tay thuận thế đè lại nàng cao ngất thành nữ phong. Đại lực xoa bóp dưới, cao giọng nói, sâu nếu dám tiến vào đi, ta hay dùng nó thống tử sâu. Lúc này Nhan Doanh cổ họng mắt đều bính đến yết hầu chỗ. Nhất tưởng đến chính mình trượng phu Niếp Nhân Vương, đang cùng cừu gia đánh thái cực, chính mình lại cùng Lý Hổ lúc này ngọt ngào vô cùng thân thiết. Trên mặt hắn đỏ lên. Lại kích động vô cùng chính mình cởi ra trên vai cặp váy. Váy lập tức trượt, đem nàng nửa người trên lõa lồ đi ra. Nhất kiện xanh thẫm tiểu cải yếm. Chút che không được nàng trước người tốt đẹp phong cảnh. Lý Hổ thấy nàng yếu đầy đủ cởi ra váy. Mang ngăn lại, nhẹ giọng cười nói. Cứ như vậy tốt lắm. Ngươi tự hãy nhìn bọn họ đánh nhau. Làm cho nàng đưa lưng về nhau chính mình ngồi xếp bằng. Lý Hổ hai chân duỗi thẳng, thủ mang theo Nhan Doanh váy ở bên hông, nhìn kia dưới thân không có mặc tiết khố màu mỡ cổ cánh hoa. Nói, mỹ nhân, đã vì ta chuẩn bị tốt à, đi, mới không phải cho ngươi chuẩn bị đâu. Nhan Doanh cũng không quay đầu lại nói, lại vặn vẹo tuyết trắng cổ cánh hoa, phong tao xoay bãi dáng người. Lý Hổ chậm rãi bắt tay theo Nhan Doanh nách hạ kéo đi qua. Hai thủ sáp đến cái yếm dưới đặt tại của nàng thánh nữ phong thượng. Ân, như vậy chiếm lấy người ta lão bà, có phải hay không thực thích à? Nhan Doanh ưm một tiếng nói. Lý Hổ lần cảm kích thích, cười nói, chẳng lẽ ngươi cùng ta không giống với? Đều ô ô hướng ra phía ngoài mạo, có phải hay không nhu cầu cấp bách lão công của ta an ủi à? Nhan Doanh hồi đầu ở Lý Hổ trên mặt hung hăng hôn một cái. Thúc giục nói, yếu cũng sắp chút, ta cũng không tưởng bị phát hiện, đến đây, vậy ngươi cần phải kiên nhẫn một chút, chớ để kêu to, đem bọn họ dẫn tới. Nói xong, Lý Hổ một đôi bàn tay to liền ở Nhan Doanh cực đại thánh nữ phong thượng tùy ý trà sát nhéo đứng lên. Mà Nhan Doanh tắc cấp bách hoạt động cổ cánh hoa, dùng kia thấp nính phấn phùng ở Lý Hổ hung khí thượng một trận nghiền nát. Khẩn cấp xuống phía dưới rơi xuống, đem Lý Hổ hung khí bao vây đi vào. Hai người đồng thời nhất hô, Nhan Doanh là thỏa mãn than nhẹ, Lý Hổ còn lại là kích thích chiếm lấy nhân thê, nhất tưởng đến Niếp Nhân Vương ngay tại cách đó không xa. Lý Hổ giữ lấy chi tâm liền càng cuồng dã, hai tay chi ở sau người, thân mình không ngừng hướng về phía trước cấp tốc đỉnh, Nhan Doanh tưởng lớn tiếng hừ ngâm. Cũng không cần thủ che miệng lại ba, cố nén kia thoải mái. Niếp Nhân Vương, ngươi cho ta hoàn thủ a, Viên Kinh giống giận. Hắn cùng chính mình đệ đệ đều phải điên rồi. Mặc kệ bọn họ như thế nào phách khảm, liền ngay cả Niếp Nhân Vương vạt áo đều không gặp được. Báo thù nói đơn giản, nhưng là ở Bắc Ẩm cuồng đao trước mặt, bọn họ chính là hai cái tiểu hài tử. Niếp Nhân Vương lần nữa hô. Ta không phải Niếp Nhân Vương, hắn căn bản không nghĩ hoàn thủ, không nghĩ thêm nữa giết chóc, này đó đều xem ở tại Nhan Doanh trong mắt, một bên hưởng thụ Lý Hổ ở chính mình trong cơ thể đánh thẳng về phía trước. Nhan Doanh đã ở âm thầm thề, Niếp Nhân Vương triệt hoàn toàn để sẽ không là chính mình yêu người. hắn quy ẩn chi tâm, đã muốn không thể cải biến. Nhìn hồi lâu, Nhan Doanh tái vô tâm tư xem đi xuống. Một cái xoay người, hai tay đẩy ngã Lý Hổ. Cúi đầu nhìn hắn cắn răng thở nhẹ nói. Lão công, ta muốn ngươi càng điên cuồng một ít. Lý Hổ nhìn vẻ mặt mị ý Nhan Doanh. Trong lòng cười to, lúc này Nhan Doanh chủ động trước sau lắc lư vòng eo. Sự phấn phùng bao vây lấy hắn hung khí càng sâu. Tốc độ cũng càng ở nhanh hơn. Giống nhau hết thảy đều đã không trọng yếu. Nhan Doanh bắt đầu lớn tiếng hừ ngâm. Giống như muốn hét ra bị áp lực khoái cảm. Khách trương.